Omega nàng là tiểu người câm. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên một buổi chiều, Mộ Cẩn đều trong sự hưng phấn nói về nghiên cứu gen, các nàng nguyên bản là ở trong nhà, sợ quấy rầy đến những người khác, sau đó chuyển tới bên ngoài. Lục Thiền lần đầu tiên nghe Mộ Cẩn thao thao bất tuyệt nói nhiều lời như vậy. Cặp kia con ngươi đen bóng phảng phất giống như mang theo ánh áng không tắt. Ở trong ấn tượng nàng, tiểu thê tử nàng nói không nhiều lắm, luôn là ôn nhu cười nhạt, nói chuyện dịu ngoan mềm mại, cùng bộ dáng phóng khoáng rộng rãi hiện tại như hai người khác nhau. Nếu so sánh, nàng càng thích trên mặt Mộ Cẩn luôn rào rạt vui sướng tươi cười. Thiên tỷ tỷ, cảm ơn ngươi nghe ta nói nhiều như vậy. Ta hôm nay rất cao hứng. Không cẩn thận liền nói hơi nhiều. Mộ Cẩn có chút ngượng ngùng cúi đầu, gương mặt ửng đỏ, dừng một chút nói, ta mời ngươi đi ăn ngon. Ăn món gì ngon? Lục Thiền hỏi, có một chỗ ăn vặt đặc biệt ngon. Mộ Cẩn vui vẻ trả lời, đôi mắt sáng lấp lánh. Vừa nói xong, trên mặt nàng tươi cười lập tức uể oải đi xuống. Theo như lời nàng vừa nói, nơi đó đều là bình thường, hoàn cảnh cùng hương vị đều so ra kém nhà hàng xa hoa nơi Lục Thiền thường ăn. Huống chi, Lục Thiền một thân hàng hiệu, khí chất cao quý yêu nhã cùng quán nhỏ ven đường không hợp nhau. Nàng căn bản không nên nói những lời này. Đi thôi, Lục Thiền đứng lên, Mộ Cẩn đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc không thể tin được lời chính mình vừa nghe. Phản ứng lại đây, cười cười nói, Thiền tỷ tỷ, chúng ta vẫn là không nên đi đi. Ta hôm nào khác mời ngươi đến địa phương khác ăn cơm, đều giống nhau, vừa lúc hôm nay rảnh, đi ăn thử đồ ăn ngon mà tiểu Cẩn thích ha. Lục Thiền khóe môi nhẹ cong, thần sắc trước sau như một lãnh đạm. Mộ Cẩn sửng sốt một chút, gục đầu xuống, cười khẽ, thỉnh thoảng ngẩng đầu xem một cái Lục Thiền. Sườn mặt đường cong hoàn mỹ nhìn qua mỹ lệ sắc bén, mũi cao thẳng thắn cao chót vót, xứng với ánh mắt sắc bén lãnh khốc, cực có lực chấn nhiếp cùng áp bách, nhìn như là một người lạnh nhạt, kỳ thật rất ôn nhu, chỉ là không biểu đạt mà thôi. Lục Thiền cảm thấy tầm mắt bên cạnh, bất động thanh sắc hưởng thụ phần ánh mắt kinh diễm sùng bái. Thiền tỷ tỷ, ta ngồi xe buýt đi. Ngươi thì sao? Mộ Cẩn chỉ trạm giao thông công cộng nói. Trước mắt các nàng vừa lúc một chiếc xe buýt chạy qua. Bên trong đứng đầy người với muôn hình muôn vẻ, thần sắc đờ đẫn đứng bên nhau. Lục Thiền đôi mắt híp lại, ta cũng đi xe buýt. Mộ Cẩn không cấm cười khẽ lên, nghĩ nghĩ hỏi, Thiền tỷ tỷ, ngươi có ngồi qua xe buýt sao? Không có, Lục Thiền thần sắc nhàn nhạt trả lời. Nàng đi ra ngoài đều có tài xế đón đưa, hoặc là tự chính nàng lái xe, chưa bao giờ từng đi qua phương tiện giao thông này đó. Đã từng nghe bạn tốt nàng nói, vì mua ơ thấy bạn gái một cái, bạn nàng ngồi giao thông công cộng trong 2 giờ. Lúc ấy mọi người đều cười nhạo, nàng chỉ là hờ hững nghe, cũng không lý giải hành động của bạn tốt. Hiện tại, ước chừng minh bạch một ít, xe buýt thật mau tới. Trong tay Mộ Cẩn có tiền lẻ, 4 cái tiền xu, tuy rằng có thể chi trả bằng di động, nhưng nàng sợ Lục Thiền sẽ không. Trên xe đã có không ít người. Lục Thiền cùng Mộ Cẩn bị những người phía sau đẩy lên dần dần tới vị trí cửa sau. Mắt thấy sắp bị tách ra, Lục Thiền một phen ôm lấy bả vai Mộ Cẩn, đem người vây ở trong lòng ngực. Cẩn thận, nắm tay ta, Lục Thiền cúi người nói nhỏ. Mộ Cẩn tức khắc sắc mặt đỏ lên, mím môi, thật cẩn thận ôm lấy cánh tay Lục Thiền. Tuy rằng xe sẽ thường thường lay động một chút, nhưng ngốc tại trong lòng ngực Lục Thiền, làm nàng cảm thấy thập phần an tâm. Mộ Cẩn rũ đầu, khóe môi giơ lên, trong xe tràn ngập các loại nước hoa cùng mùi vị khác. Ngẫu nhiên còn có thể nghe đến tin tức tố alpha trong lúc vô tình phóng xuất ra tới. Lục Thiền khứu giác nhanh nhạy, bị hương vị hỗn loạn huân đến cái trán ẩn ẩn phát đau. Nàng cau mày, cực lực chịu đựng, tuy rằng có chút khó chịu, nhưng Lục Thiền cũng không hối hận. Nàng tưởng tiếp xúc sinh hoạt Mộ Cẩn, muốn tiến thêm một bước tìm hiểu người trong lòng ngực này, làm giữa hai người có nhiều hơn đề tài chung. Thiền tỷ tỷ, Ngươi không sao chứ? Mộ Cẩn ngẩng đầu, trong mắt hàm chứa lo lắng. Ta không có việc gì. Lục Thiền giản lược trả lời. Lạnh băng thần sắc nhìn không ra bất luận khác thường. Mộ Cẩn tức khắc yên lòng. Cẩn thận hướng trong lòng ngực Lục Thiền lại gần một chút. Một đôi mắt mượt mà nhìn chằm chằm phong cảnh bên ngoài. Giống như là vô ý. Lục Thiền không nhịn được câu môi. Rũ con người nghĩ nghĩ. Cúi người dựa vào trên vai Mộ Cẩn. Người người nói. Vẫn là hương vị trên người Tiểu Cẩn dễ ngửi hơn. Mộ Cẩn sắc mặt nháy mắt bạo hồng. Thân mình trở nên cứng đờ. Bên tai lại truyền đến tiếng hít thở ấm áp. Ta có chút say xe. Vừa nghe hương vị trên người Tiểu Cẩn liền sẽ tốt một chút. Nói xong cái lý do. Lục Thiền duỗi tay đem người ôm sát vào lòng ngực. Trực tiếp đem đầu gác trên vai Mộ Cẩn. Quang minh chính đại hưởng thụ hương vị dễ ngửi trong lòng. Tuy rằng trên người Mộ Cẩn cũng không có tin tức tố của Omega. Nhưng đối Lục Thiền mà nói. Đều giống nhau cả thôi tràn ngập dụ hoặc. Trên cổ truyền đến tiếng hít thở ấm áp. Mộ Cẩn chỉ cần vừa động. Là có thể cảm nhận được thân mình lửa nóng dán ở phía sau. Nàng đỏ mặt. Khóe miệng nhịn không được gợi lên. Ngồi xe buýt 20 phút. Hai người tới nơi cần đến rồi. Hít thở được không khí bên ngoài. Lục Thiền chán ẩn ẩn đau lúc này mới dễ chịu chút. Thiền tỷ tỷ, ngươi cảm thấy trong người thế nào? Mộ Cẩn lo lắng hỏi. Lục Thiền lắc đầu, nhìn phía trước đường phố náo nhiệt vui vẻ. Trầm giọng nói, đi thôi. Hảo, Mộ Cẩn vui vẻ gật đầu. Đi ở phía trước dẫn đường. Nơi này đường đi bộ tất cả đều đủ loại ăn vặt. Tuy rằng hôm nay là thời gian làm việc, nhưng mọi người lui tới cũng không ít. Mộ Cẩn đường quen lối cũ đến một cái cửa tiệm bán hoành thánh. Nàng đã tới rất nhiều lần. Chủ tiệm nhận thức nàng. Lúc này, trong tiệm ngồi không ít người. Cũng may còn có phòng trống. Lục Thiền nhìn quét mắt một cái. Mày đẹp nhẹ nhíu lại. Khứu giác nhanh nhạy của Alpha dưới tình huống như vậy làm gia tăng cho nàng không ít phiền toái rồi. Bên ngoài các loại hương vị ăn vặt hỗn hợp với nhau. Bay vào chóp mũi nàng lại hình thành một cổ hương vị kỳ quái. Đánh sâu vào phế phủ của nàng, làm nàng không hề muốn ăn. Phế phủ, phổi các cơ quan tiêu hóa trong bụng. Chỉ lòng dạ, Thiền tỷ tỷ, ngươi nếm thử xem, ăn rất ngon đó. Mộ Cẩn bưng tới hai chén hoành thánh. Vui vẻ nói, Lục Thiền liếc liếc mắt. Màu nước dùng nhìn không được ngon lắm. Hoành thánh bao khó coi. Gia vị dùng nêm nếm càng kém. Lặng im một lát, Lục Thiền cưỡng bách chính mình xem nhẹ hương vị gay mũi chung quanh. Nàng cầm lấy cái muỗng nếm một ngụm. Mặt vô biểu tình nuốt nuốt xuống. Không muốn lại ăn lần thứ hai. Thiền tỷ tỷ, ngươi không thích. Mộ Cẩn cẩn thận hỏi. Nhìn xem hai chén hoành thánh. Một chén hoành thánh kia nàng ăn vào vị thực ngon. Nhưng nhìn thần thái của Lục Thiền. Bộ dáng tựa hồ rất khó ăn. Ta không đói bụng. Lục Thiền nhàn nhạt trả lời. Mày có thể thấy được đang nhăn lại. Mộ Cẩn rũ con người nghĩ nghĩ. Nhanh chóng ăn xong. Ngẩng đầu nhấp môi. Ngoan ngoãn cười. Thiền tỷ tỷ. Thời gian không còn sớm. Chúng ta trở về đi. Hảo. Lục Thiền nói xong ngay lập tức đứng lên. Thân hình cao gầy quý khí. Ở cái tiệm nhỏ này đương nhiên phá lệ dễ thấy. Lại có chút không hợp nhau. Quý khí, khí chất cao quý. Mộ Cẩn ánh mắt tối sầm lại. Thế giới nàng vốn là bình phàm bình thường. Không nên mạnh mẽ để cho người khác tiến vào. Lục Thiền, vốn chính là thiên kiêu chi tử không dính khói lửa phàm trần. Cùng nàng chính là người ở hai cái thế giới. Cách chương.